Dã Lang đi tắm sau đó mặc quần đùi ngồi trên chiếc ghế ở ban công, tay gã cầm một cốc cà phê, vừa uống vừa nhìn ra xa. Lương Ngọc mặc một chiếc áo ngủ mở cửa ban công, lúc này này đã là buổi trưa rồi. Dã Lang và Lương Ngọc đều không ăn sáng, Lương Ngọc đến trước mặt Dã Lang, cúi người xuống, hôn Dã Lang. Sau đó Lương Ngọc ngồi đối diện với Dã Lang, cô ta đặt chân phải lên trên chân trái nhìn Dã Lang. Dã Lang phát hiện Lương Ngọc đang nhìn gã chằm chằm, gã thấy hơi kỳ lạ hỏi, anh có gì không đúng sao? Hai mắt Lương Ngọc nhìn Dã Lang, miệng nói, không có gì không đúng cả, em chỉ muốn nhìn anh thôi. Có lúc em không tin đây là sự thật, em thấy như nằm mơ vậy. Có lúc em cảm thấy mọi thứ đều ở trước mặt, em giơ tay là có thể chạm đến. Nhưng em muốn đưa tay ra nhưng lại có cảm giác không đưa ra được. Dã Lang, anh có biết không, khi ở Hồng Kông, em đã từng mê muội, vì em không biết có nên đến hay không. Em sợ em sẽ mất đi quá nhiều thứ, người thân, họ hàng, bạn bè của em. Nhưng em lại lo nếu em không đến em sẽ mất đi người đàn ông em yêu nhất trong đời này. Vì vậy em luôn do dự. Nhưng khi em nghe thấy anh nói với em những lời đó, em biết em nên đến. Bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì, em cũng phải đến với anh. Dã Lang nghe Lương Ngọc nói những lời đó xong, gã ôm Lương Ngọc vào lòng. Ôm eo Lương Ngọc, khẽ nói, Lương Ngọc, anh không muốn thay đổi cuộc sống của em, giống như anh đã từng nói với em vậy, anh đã không còn là tên buôn lậu vũ khí như trước kia nữa, hiện nay anh chỉ là một người dân bình thường. Nhưng em vẫn có thể làm một cảnh sát hoang gia Hồng Kông, chúng ta cũng vẫn có thể tiếp tục sống bên nhau, anh sẽ cố gắng hết sức hòa nhập vào cuộc sống của em. Ồ, anh đã nghĩ rồi. Anh cần bắt đầu từ vòng quay cuộc sống quanh em. Lương Ngọc, em thấy anh mở một công ty đầu tư có được không? Anh muốn lập một công ty đầu tư. Lương Ngọc nghe Dã Lang nói vậy xong, cô ta nhìn Dã Lang, trong ánh mắt hiện lên cái nhìn nghi hoặc, khó hiểu. Dã Lang cười nói, những điều này là anh học từ Satan. Khi Satan mới trở lại đây chính là làm một viên chức nhỏ trong công ty. Cách sống của anh ấy rất hay, anh cũng muốn chọn cách sống đó. Đương nhiên, anh không thể đến Hồng Kông làm một viên chức nhỏ. Vì anh ngoài việc buôn bán vũ khí ra, anh không biết làm gì nữa cả. Vì vậy, anh muốn đầu tư một công ty ở Hồng Kông. Như vậy anh sẽ có một lý do rất tốt để hòa nhập vào cuộc sống của em. Lương Ngọc, anh nói vậy có đúng không? Trong lòng Lương Ngọc biết rất rõ, Dã Lang vì cô ta đã hy sinh rất nhiều. Chuyện lần này, Dã Lang cũng là muốn Lương Ngọc vui mới nói như vậy. Lương Ngọc nhất thời không biết nói như thế nào mới được. Cô ta không nói gì, mà chủ động kề môi vào miệng Dã Lang để miệng hai người chạm vào nhau. Dã Lang và Lương Ngọc còn đang hôn nhau thì tiếng còi xe ô tô từ cửa nhà Dã Lang vọng đến. Dã Lang và Lương Ngọc mới tách môi nhau ra. Dã Lang đứng dậy liếc nhìn ra cửa biệt thự bèn thấy Dã Thú đeo kính đen đang thò đầu ra khỏi cửa xe. Dã Lang quay đầu lại nói với Lương Ngọc, là tiểu tử Dã Thù, anh qua đó gặp Dã Thù, em tắm xong thay quần áo rồi chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Lương Ngọc gật đầu quay người rồi đi vào nhà trước. Dã Lang vẫy tay với Dã Thù lúc này đã xuống xe, sau đó quay người đi vào trong biệt thự. Dã Lang mặc quần đùi, cởi trần đi ra, thời tiết bên ngoài có phần hơi nóng, lúc này là buổi trưa, thời tiết càng nóng. Dã Thú đứng trong bóng râm, đợi Dã Lang mở cửa xong Dã Thú mới rảo bước đi vào. Gã liếc nhìn phía sau lưng Dã Lang không nhìn thấy Lương Ngọc. Dã Thú bèn cười nói, Dã Lang, nhìn bộ dạng cậu, cậu không phải cùng cảnh sát Lương Ngọc chơi trò gì ở trong đó đấy chứ. Dã Lang thấy Dã Thú nói lung tung gã bèn cải chính nói, mới ngủ dậy. Tối hôm qua cùng ăn cơm với Satan, sau đó lại đưa Bạch Tình Đình về biệt thự. Khi tớ và Lương Ngọc về biệt thự thì đã là nửa đêm rồi, ngủ muộn quá. Dã Thú không tin vào những lý do đó của Dã Lang, bèn thấy Dã Thú bĩu môi tỏ ra không tin những lời của Dã Lang. Dã Lang, cậu đừng giấu tớ, tớ là ai lại còn không biết tối hôm qua cậu và cảnh sát Lương Ngọc làm những chuyện gì sao? Bỏ đi, tớ cũng không có tâm trạng để quan tâm tối hôm qua hai người đã chiến đấu bao nhiêu hiệp, tớ đến là để tìm cậu. Dã Lang, sáng hôm nay Anna đã chết rồi, ở trong cục cảnh sát. Khi Dã Lang nghe được những lời Dã Thú nói xong, gã giữ chặt cánh tay Dã Thú hỏi, cậu nói cái gì? Dã Thú, cậu nói lại một lần nữa xem, rút cuộc là chuyện gì? Tớ nói là sáng hôm nay Anna đã chết trong cục cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, 3, cô cũng bao gồm trong đó, 3, Dã Thú vừa nói vừa xoa đầu. Gã than thở, chuyện này tớ vẫn chưa nói với lão đại vốn bảo tớ trông chừng Anna. Nhưng sáng hôm nay, tóm lại khi tớ đến cục cảnh sát, người phụ nữ đó đã chết rồi. Nghĩa là Satan chưa biết chuyện này. Dã Lang nhìn Dã Thú gật đầu, nói, tớ muốn tìm cậu thương lượng xem nói với lão đại như thế nào để anh ấy không tức giận. Tớ có thể có cách gì được chứ, gọi điện cho Satan. Trực tiếp nói với anh ấy chuyện này, nếu chuyện này để Satan biết càng muộn, sự việc sẽ càng trở lên xấu hơn, tóm lại để Satan biết càng sớm càng tốt. Dã Thú, bây giờ cậu gọi điện cho Satan, để Satan biết chuyện này. Chuyện này, Dã Thú nghe những lời đó của Dã Lang xong, gã lấy điện thoại ra, đưa cho Dã Lang, cười nói, Dã Lang, bình thường quan hệ của chúng ta không tồi. Lần này dù thế nào cậu cũng nên giúp tớ. Cuộc điện thoại này cậu gọi đi. Tớ sợ nếu tớ gọi cho lão đại sẽ tức giận. Dã Lang liếc nhìn Dã Thú, gã không nói nhiều, cầm lấy điện thoại của Dã Thú gọi cho Diệp Lăng Phi. Đầu kia điện thoại đổ chuông vài tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi. Dã Lang nói, Satan, là em. Ồ, Dã Lang, sao cậu lại dùng điện thoại của Dã Thú? Diệp Lăng Phi biết số điện thoại này là của Dã Thú. Bây giờ lại nghe thấy tiếng của Dã Lang. Diệp Lăng Phi không tránh khỏi có phần thấy kỳ lạ. Hắn vừa hỏi, Dã Lang bèn dừng lại giây lát rồi lập tức nói. Phía Dã Thú gặp phải một số chuyện. Cậu ấy bảo em gọi điện thoại cho anh. Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời đó của Dã Lang xong. Hắn vội vàng hỏi, Dã Thú gặp chuyện. Không phải Dã Thú tên tiểu tử ấy lại gây ra họa gì rồi chứ? Satan, Dã Thú không có chuyện gì cả, mà là cô gái tên Anna. Sáng nay cô ta đã chết ở cục công an rồi. Dã Lang nói xong những lời đó, gã đợi đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Diệp Lăng Phi. Dã Lang thấy, xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ tức giận. Suy nghĩ của Dã Lang và Dã Thú đều như nhau. Cả hai bọn họ đều cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, nhưng nằm ngoài dự liệu của hai bọn họ. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong những lời của Dã Thú lại không hề tỏ ra tức giận, hắn bâng quơ, nhẹ nhàng nói, Anna chết rồi, ừ, điều này anh có thể hiểu. Dã Lang bảo tiểu tử Dã Thú nghe điện thoại, anh có một số việc cần hỏi cậu ta. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã đưa điện thoại cho Dã Thú ở bên cạnh hắn. Trên mặt Dã Lang hiện nên vẻ tươi cười. Gã nhẹ nhàng nói, Satan muốn nói chuyện với cậu. Dã Thú tớ thấy tâm trạng của Satan khá tốt. Cậu không cần phải quá lo lắng. Dã Thú ngoác miệng dường như rất không hài lòng trước phản ứng đó của Dã Lang. Gã cầm lấy điện thoại, miệng lẩm nhẩm, Dã Lang, cũng không phải cậu. Cậu đương nhiên không cần lo lắng rồi. Dã Thú nói vậy rồi đặt điện thoại lên tai, nói, lão đại, là em Dã Thú. Anh đương nhiên nghe ra là cậu rồi. Đầu bên kia điện thoại vọng đến tiếng cười của Diệp Lăng Phi. Từ tiếng cười ấy của Diệp Lăng Phi có thể phán đoán được tâm trạng của Diệp Lăng Phi không phải là xấu. Dã Thú nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi xong, trong lòng mới thấy yên tâm. Dã Thú một tay cầm điện thoại một tay vỗ vai Dã Lang. Dã Lang không để ý đến Dã Thú rảo bước vào trong biệt thự. Dã Thú đi theo phía sau Dã Lang, vừa đi vừa nói, lão đại, em cũng vừa mới biết tin, em lo anh tức giận, dù sao anh cũng bảo em trông chừng Anna, nhưng... Diệp Lăng Phi cắt ngang lời của Dã Thú. Hắn nói, Dã Thú chuyện này không thể trách cậu, sự việc có rất nhiều thay đổi, những thay đổi đó trước đây anh chưa hề nghĩ đến. Anna chết trong cục công an, chuyện này không hề nằm ngoài dự liệu, vì một số kẻ không muốn để Anna đi Pháp. Trong chuyện này có liên quan đến rất nhiều chuyện, Dã Thú anh không hề có ý trách tội cậu. Bây giờ cậu nói hết những gì cậu biết cho anh, càng chi tiết càng tốt, cậu biết chứ? Lão đại, khi em đi thì phát hiện Anna đã chết rồi, bị người khác đầu độc chết. Nhưng khiến người khác thấy kỳ lạ là những cảnh sát đó đều không hề đến gần Anna. Em vốn cho rằng trong số những cảnh sát đó có người hạ độc, nhưng em phát hiện những cảnh sát đó không hề đến gần Anna. Ngoài việc hôm qua có đặc công nước Pháp đến gặp Anna ra thì không có ai đến gặp Anna cả. Nhưng đặc công nước Pháp không cần thiết phải ra tay, lão đại. Lẽ nào anh không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Đặc công nước Pháp Diệp Lăng Phi nghe thấy giả thú nói vậy xong, hắn ngây người. Diệp Lăng Phi và Mộ Biến ngồi ăn trong nhà hàng cạnh bờ biển. Trước khi đến cục công an, Diệp Lăng Phi và Mộ Biến đã ăn cơm rồi. Mặc dù ngoài miệng Mộ Biến nói vẫn chưa ăn no, nhưng thực ra cô ta đã ăn no ngang dạ rồi. Cho dù không tới đây ăn cơm, Mộ Biến cũng không cảm thấy đói. Ít nhất không thấy đói nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi dẫn Mộ Biến đến nhà hàng bên bờ biển ăn cơm chẳng qua là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Son để lại cho Diệp Lăng Phi một loạt các bí ẩn. Diệp Lăng Phi cảm thấy các bí ẩn ấy rất hỗn loạn. Hắn cần thời gian để hiểu rõ các điều bí ẩn ấy. Còn những gì mà Diệp Lăng Phi nói, hắn không quan tâm. Những chuyện mà Son nói chẳng qua chỉ là những lý do, vì Diệp Lăng Phi phát hiện bên trong chuyện này có liên quan đến rất nhiều thứ. Sau khi Diệp Lăng Phi đến nhà hàng bên bờ biển, mặc dù gọi ba đĩa thức ăn nhưng hắn ăn rất ít, vừa mới ăn đã buông đũa xuống rồi, cầm cốc uống nước ngọt. Diệp Lăng Phi vẫn suy nghĩ về những gì mà Son nói với hắn. Bây giờ Diệp Lăng Phi nghe thấy giả thú nói sáng nay đặc công nước Pháp đến gặp Anna, lông mày Diệp Lăng Phi nhăn lại, bên trong có vấn đề rất lớn. Theo lý mà nói, đặc công nước Pháp không thể đến nhanh như vậy được. Cho dù đặc công nước Pháp đến Vọng Hải thì cũng nên gặp Son chứ. Cần biết, sáng hôm nay Son cũng ở trong cục cảnh sát. Nhưng Son đúng vào sáng nay lại đột nhiên thay đổi ý kiến, cho rằng cục cảnh sát không an toàn, lựa chọn rời khỏi cục cảnh sát. Từ những gì viết trong tờ giấy mà Son để lại, Diệp Lăng Phi phán đoán rằng lúc đó Son không hề biết có đặc công nước Pháp tới. Vì Son còn nhắc Diệp Lăng Phi nếu để Anna đến nước Pháp, rất có khả năng Anna sẽ không tới được nước Pháp. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay, hắn hỏi, giả thù, cảnh sát phía bên đó có thể khẳng định những người đến là đặc công nước Pháp không? Xem giấy tờ của hai người thanh niên đó thì có thể xác nhận họ là đặc công nước Pháp. Hơn nữa trong tay bọn họ còn có thư chứng minh gì đó. Qua điện thoại giả thú nói hết những gì gã ta biết cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi nghe xong nói, giả thú, anh biết rồi, được rồi, không có chuyện của cậu nữa. Cậu tự cẩn thận một chút, những tên lính đánh thuê đó không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Chúng ta cần phải cẩn thận. Thời gian này cậu không được chạy lung tung, nghe rõ chưa? Lão đại, em biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Hắn để điện thoại xuống bàn, cạnh bên tay trái. Hắn cầm cốc nước ngọt lên rồi uống một hơi hết phần còn lại trong cốc. Cuối cùng, Diệp Lăng Phi nhìn sang Mộ Biến đang ngồi đối diện hắn nói, Mộ Biến, cô nói xem ban đầu các cô hợp tác như thế nào với Son. Mộ Biến sớm đã ăn no rồi, cô ta cũng giống như Diệp Lăng Phi đều cầm cốc uống nước ngọt. Ban nãy Mộ Biến đã nghe được tin sáng hôm nay Anna đã chết trong cục cảnh sát. Trong lòng Mộ Biến vẫn cảm thấy nuối tiếc vì chưa kịp lấy được thông tin gì từ phía Anna thì Anna đã chết rồi. Bây giờ Mộ Biến thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình, cô ta biết Diệp Lăng Phi có chuyện muốn nói với cô ta. Mộ Biến dựa người về phía sau, tay phải cầm cốc nước ngọt nhìn Diệp Lăng Phi nói, có phải có chuyện gì muốn nói với tôi chăng? Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Biến nói, cô nói xem, tôi không phải vừa mới hỏi cô một câu hỏi sao? Cô vẫn chưa trả lời tôi. Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta cười nói, Diệp Lăng Phi, câu hỏi ban nãy anh hỏi tôi, về cơ bản tôi không biết trả lời anh như thế nào, dường như anh quên thân phận của tôi là gì rồi, tôi là một đặc công, những chuyện như thế làm sao tôi biết được chứ, những gì tôi biết là thực hiện nhiệm vụ gì, Diệp Lăng Phi, tôi có thể nói với anh đó là nhiệm vụ của tôi là cùng với Son ngăn chặn hoạt động khủng bố của khoa Nhung Hòa Diễm tại Vọng Hải. Đó là nhiệm vụ của tôi. Còn những chuyện khác thì tôi không biết. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Biến trả lời như vậy xong, hắn rót nước ngọt vào cốc trước mặt. Tay cầm cốc nước ngọt, giống như mộ biến, hắn cũng dựa người về phía sau. Diệp Lăng Phi uống một hớp nước ngọt rồi chậm rãi nói, Anna ở trong cục cảnh sát bị kẻ khác hạ độc. Sáng hôm nay ngoài những cảnh sát đó ra còn có hai tên đặc công nước Pháp đến gặp Anna. Điều kỳ lạ là ở chỗ Son lại không biết chuyện này. Nhưng từ phía Son chúng ta có được tin tức là một khi Anna được đưa đến nước Pháp, rất có khả năng sẽ nói ra một số việc của ám bộ trong hệ thống đặc công nước Pháp. Theo sự hiểu biết của Son, ám bộ và khoa Nhung Hỏa Diễm có quan hệ với nhau. Mấy năm gần đây nước Pháp đều không thể tiêu diệt khoa Nhung Hỏa Diễm. Điều này có thể là do vai trò quan trọng của ám bộ đầu tiên tiết lộ các tin tức tình báo mà nước Pháp có được với khoa Nhung Hỏa Diễm. Bất luận nói thế nào chuyện này đều có liên quan đến hành động của những tên lính đánh thuê khoa Nhung Hỏa Diễm ở Vọng Hải. Nếu quả đúng như Son dự liệu thì có nghĩa là... Diệp Lăng Phi nói đến đây bèn cố ý dừng lại. Hắn không nói tiếp những lời phía sau nhưng những lời Diệp Lăng Phi nói với Mộ Biến đã đủ rồi. Mộ Biến đại khái đã hiểu được sự lo lắng của Diệp Lăng Phi. Mộ Biến uống hết cốc nước ngọt trong tay. Cô ta đặt cốc xuống bàn, rồi nhìn Diệp Lăng Phi nói. Những chuyện này nhìn từ góc độ khác có thể thấy những đặc công nước Pháp không hề đáng tin. Diệp Lăng Phi có phải... Anh định không liên hệ với đặc công nước Pháp nữa phải không? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Mộ Biến nói, tôi vốn không muốn tin đặc công. Tôi thấy đặc công đều không đáng tin, tôi bây giờ vẫn còn giữ suy nghĩ đó, tôi không muốn tin đặc công. Ý của anh là tôi cũng không đáng tin chứ gì? Khi Mộ Biến nói câu này thái độ tỏ ra có vẻ không hài lòng, Mộ Biến cũng không hiểu mình làm sao, sao lại đột nhiên tỏ thái độ rất không hài lòng với câu nói của Diệp Lăng Phi. Cô ta trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, muốn qua miệng Diệp Lăng Phi để biết được câu trả lời trong lòng hắn. Diệp Lăng Phi hơi chần chừ một chút, khẩu khí hắn nói không còn kiên quyết như trước nữa. Cần biết, Diệp Lăng Phi trước đây khi nói câu này khẩu khí rất kiên quyết. Diệp Lăng Phi bây giờ khi nói, ngừng lại một chút rồi nói, cô cũng bao gồm trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 12361. Bị tập kích. Một, khi Mộ Văn hỏi Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hơi ngập ngừng rồi lập tức nói, ngay cả cô cũng như vậy. Trên mặt Mộ Văn hiện có biểu hiện tỏ vẻ hơi thất vọng, dường như trong lòng Mộ Văn khi nãy có chút chờ đợi, nhưng vì câu nói của Diệp Lăng Phi đã khiến cho sự chờ đợi của Mộ Văn tan biến. Mộ Văn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, tuy trên mặt lộ vẻ hơi thất vọng nhưng Mộ Văn lại không muốn biểu hiện như vậy trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô ta nói một cách lạnh lùng, ai mà để ý cách nhìn của anh chứ? Cái tên như anh, nếu bị anh tín nhiệm thì sẽ không được yên thân. Anh là một tên buôn bán vũ khí gian trá. Mộ Văn muốn nói Diệp Lăng Phi là một tên buôn lậu súng đạn gian trá nhưng lời nói của cô vừa đến khóe miệng lại bị trôi tuột vào trong. Đây là nhà hàng, bên cạnh bàn của bọn họ vẫn đang có khách ăn. Mộ Văn không muốn người khác nghe thấy, nên cô ta đành không nói gì cả. Diệp Lăng Phi khi nói ra những lời này hắn đã có chút hối hận, tuy thời gian tiếp xúc và nói chuyện với Mộ Văn không nhiều nhưng Mộ Văn lại không giống với những đặc công khác. Trong thế giới của Mộ Văn chí ít còn có tình cảm, chỉ là Mộ Văn luôn giấu tình cảm đó ở trong lòng mà thôi. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình không nên nói với Mộ Văn như vậy, nhưng đây cũng là suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại không muốn giấu giếm Mộ Văn. Nhưng lời nói này đã nói ra rồi, cho dù có hối hận thì cũng đã không thể rút lại được. Diệp Lăng Phi dứt khoát không nhắc lại mà hắn chuyển đề tài sang Son. Diệp Lăng Phi vẫn đang suy nghĩ chuyện của Son. Son đã biết chuyện tối qua là do Mark Ninh dùng để hãm hại hắn. Mục đích chính là muốn giết chết hắn nhưng Son đã giết chết Mark Ninh, nên không cần phải lo lắng nữa. Trong lòng Diệp Lăng Phi thì thầm, vậy vì sao Son còn nói có người của ám bộ muốn giết chết hắn, là bởi vì hắn biết được những chuyện liên quan đến ám bộ. Chuyện này là không thể nào, Diệp Lăng Phi, anh nghĩ đến chưa, nếu khi đó kẻ muốn giết Son không chỉ có một mình Mark Ninh thì hậu quả sẽ thế nào? Những lời này của Mộ Văn dường như không hề để ý mà nói ra. Trong tay cô ta cầm ly nước giải khát. Vừa đưa cái ly đến cạnh môi vẫn chưa uống thì nghe Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với cô ta khẽ tán dương. Mộ Văn, cô nói đúng đấy. Mộ Văn sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì cô ta nâng cốc kề lên môi và nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói, Diệp Lăng Phi, khi nãy anh thầm thì cái gì đấy, tôi không nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi, đợi một chút rồi hãy nói nhé. Diệp Lăng Phi đứng dậy, hắn cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Mộ Văn nhìn thấy Diệp Lăng Phi không nói lời nào, hắn cầm điện thoại đi ra khỏi nhà hàng. Mộ Văn thầm thì, khốn nạn, lại đùa với tôi rồi. Tôi căn bản không hiểu rốt cuộc anh đang muốn làm gì. Mộ Văn đứng lên cầm ly nước giải khát đặt xuống bàn và đi theo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại vốn không phải muốn đi ra khỏi nhà hàng mà đi đến phía chỗ phòng ăn dành cho khách lưu trú lại. Ở đó có thể thưởng thức được cảnh đẹp của biển. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi đến đây. Hắn tựa lưng vào lan can. Trong tay hắn cầm điện thoại và gọi cho Dã Lang. Điện thoại reo lên 7-8 tiếng thì mới nghe thấy tiếng của Dã Lang trong điện thoại truyền lại. Satan, có chuyện gì à? Dã Lang hỏi. Dã Lang, Sergina ở đâu rồi? Diệp Lăng Phi hỏi Dã Lang. Tuy trong lòng Diệp Lăng Phi biết sau khi Lương Ngọc đến Vọng Hải thì Sergina không thể ở cùng với Dã Lang. Đặc biệt là hôm nay Mộ Văn vừa nói với qua với Diệp Lăng Phi là Sergina sẽ cùng Hoàng Việt đi gặp đặc công Pháp gì đấy. Nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Lăng Phi không tin vào những gì Mộ Văn nói. Sergina sẽ đi đón đặc công Pháp. Hoặc phải nói là câu này là Sergina nói với Mộ Văn khi hai người chia tay. Diệp Lăng Phi không biết vì sao cứ cảm thấy câu nói này không đáng tin. Vì thế hắn đi hỏi Dã Lang. Theo Diệp Lăng Phi thấy nếu thế giới này còn có một người có thể khiến cho Sergina nói thật thì người đó nhất định là Dã Lang. Chính vì Diệp Lăng Phi có ý nghĩ như vậy cho nên hắn mới gọi điện thoại cho Dã Lang để hỏi Dã Lang về hành tung của Sergina. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Dã Lang vừa đúng lúc Dã Lang và Lương Ngọc đang ăn cơm cùng nhau. Dã Lang vốn định mời Dã Thú cùng ăn cơm nhưng Dã Thú biết được Diệp Lăng Phi vốn không vì cái chết của Anna mà trách tội Dã Thú thì Dã Thú cũng đã yên tâm rồi. Hắn cũng không muốn cùng Dã Lang và Lương Ngọc ăn cơm gì nữa. Cái tên Dã Thú này không phải là một tên ngốc. Sao lại không biết rằng nếu hắn và Dã Lang cùng nhau ăn cơm thì hắn sẽ sắm vai kỳ đà cản mũi. Lương Ngọc và Dã Lang cần có thế giới ngọt ngào của hai người. Nếu hắn tham gia vào thì chỉ phá vỡ sự ngọt ngào ấy mà thôi. Chính vì nghĩ như vậy mà Dã Thú không nhận lời Dã Lang và Lương Ngọc cùng đi ăn cơm. Khi Dã Lang nghe điện thoại của Diệp Lăng Phi thì Lương Ngọc vừa mới đi vào phòng vệ sinh. Khi cô nghe thấy chuông điện thoại reo lên, Lương Ngọc lặng lẽ ngừng đũa. Sau khi biết đó là điện thoại của Diệp Lăng Phi gọi đến thì Lương Ngọc mới đi vệ sinh. Tâm tư của người phụ nữ này rất khó đoán. Đừng nói là Dã Lang, đến cả người tự nhận mình là bách chiến như Diệp Lăng Phi cũng không thể đoán được tâm tư của người phụ nữ này. Sergina không ở cùng với em. Khi Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi hỏi về chuyện của Sergina thì Dã Lang trả lời. Bây giờ em và Lương Ngọc đang ăn cơm cùng nhau. Hôm nay bọn em dậy muộn quá. Satan, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Dã Lang nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi hắn đoán ra được chút gì đó. Diệp Lăng Phi không nên hỏi về chuyện của Sergina. Phải nói là không nên hỏi về chuyện của Sergina gấp như vậy. Từ cách hỏi của Diệp Lăng Phi thì hiện nay Diệp Lăng Phi không thể liên hệ được với Sergina nên Diệp Lăng Phi mới hỏi Dã Lang. Trong lòng Dã Lang vẫn rất lo lắng cho Sergina. Sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Dã Lang không kìm chế được và nói, Satan, nếu Sergina có chuyện gì anh nhất định phải nói cho em biết. Nhất định phải nói cho em biết nhé Satan. Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói vẫn chưa xong thì hắn trao mày và nói, Dã Lang, đây không giống cậu tí nào. Cậu trở nên gấp gáp như vậy từ khi nào thế? Nếu cậu gấp gáp như vậy thì chỉ làm hỏng mọi chuyện của anh thôi. Dã Lang lạnh lùng tỉnh táo trước đây đâu mất rồi. Dã Lang khẽ thở dài, hắn nói, em lo cho an nguy của Sergina thôi. Em cũng biết bây giờ em gấp gáp như vậy nhưng em không muốn nghe thấy Sergina xảy ra chuyện. Satan, em tin anh có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng em. Em và Sergina khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Nếu Sergina xảy ra chuyện thì em... Dã Lang vẫn chưa nói xong thì hắn nhìn Lương Ngọc đang đi từ nhà vệ sinh vào. Dã Lang đành hạ giọng và nói: "Satan, Lương Ngọc đến rồi, anh đợi em tí em gọi lại." Diệp Lăng Phi rất hiểu suy nghĩ của Dã Lang, trước đây Diệp Lăng Phi cũng thường nói như vậy. Diệp Lăng Phi cảm thấy Dã Lang bây giờ có phong thái giống hắn lúc trước. Diệp Lăng Phi không cần nói nhiều với Dã Lang, hắn trả lời một tiếng rồi cúp máy. Diệp Lăng Phi cúp máy thì Mộ Văn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, gương mặt của Mộ Văn tươi cười. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi và nói: "Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không tin tưởng tôi chút nào sao? Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì không?" Nói với cô cũng không có liên quan gì. Đối với một bệnh nhân chỉ còn một cánh tay, tôi vốn không cho rằng cô có thể uy hiếp được gì ở tôi. Diệp Lăng Phi nói không khách khí rồi hắn móc trên người ra điếu thuốc và mồi thuốc trước mặt Mộ Văn. Mộ Văn vốn rất ghét hành động hút thuốc này của Diệp Lăng Phi. Đừng thấy Mộ Văn là đặc công gì đó, cô ta cũng hút thuốc nhưng cô ta lại ghét Diệp Lăng Phi hút thuốc trước mặt cô. Mộ Văn định giơ tay giật lấy điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi nhưng sau khi cô ta đưa tay ra thì lại thay đổi ý định. Cô ta thấy lúc này Diệp Lăng Phi cần hút một điếu thuốc để suy nghĩ tỉnh táo. Thuốc lá là một thứ rất tốt để giúp cho việc suy nghĩ. Mộ Văn lại bỏ đi ý định của mình đi. Nhưng ngờ cô vẫn không để yên. Cô ta trách móc trước mặt Diệp Lăng Phi: "Anh lại hút thuốc à? Sớm muộn gì tim và phổi anh cũng đen hết cho mà xem. Đến lúc đó anh muốn cai thuốc cũng không kịp đâu." "Mộ Văn, cô không hút thuốc sao?" Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy với mình, hắn quay mặt sang Mộ Văn, hai ngón tay tay phải đang kẹp điếu thuốc. Diệp Lăng Phi nói: "Là một nữ đặc công, sao cô có thể không hút thuốc được?" "Ai nói là tôi không hút thuốc?" Mộ Văn bĩu môi và nói: "Tôi hút thuốc là hút thuốc nhưng đây là yêu cầu của công việc của tôi, chỉ khi nào cần thì tôi mới hút, bình thường tôi không hút thuốc." "Sao, Diệp Lăng Phi, anh không phải là thất vọng lắm chứ?" Diệp Lăng Phi cười rồi bỏ điếu thuốc vào trong miệng và hút một hơi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nhìn Mộ Văn và nói: "Mộ Văn, tôi có gì mà thất vọng chứ? Tôi nhớ là tôi đã có nói giữa tôi và cô vốn không có quan hệ gì cả. Cô là đặc công, tôi thì lại rất ghét đặc công." "Đặc công lại không trêu chọc gì anh, anh làm gì mà lại ghét đặc công?" Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi lại nói đến chuyện ghét đặc công, Mộ Văn lẩm bẩm trong miệng: "Bỏ đi, tôi không muốn đôi co với anh về những chuyện này. Anh ghét hay không ghét dù sao giữa anh và tôi không có quan hệ gì. Bây giờ tôi chỉ là muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì." "Diệp Lăng Phi, anh đừng vòng vo với tôi nữa. Anh có thể mau nói ra anh tóm lại như thế nào không? Nói thì nói đi, cứ ấp a ấp úng thế. Tôi thích đấy, cô có quản được không?" Diệp Lăng Phi nói với Mộ Văn không chút khách khí. Hắn nói thẳng với Mộ Văn như vậy, đổi lại là những cô gái khác thì có thể đã sớm chịu không nổi rồi. Hết lần này đến lần khác Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói những câu không khách khí như vậy mà không có gì là không vui cả, ngược lại cô ta còn cười: "Ai bảo là tôi không quản được, tôi có thể có quyền phát biểu cách nhìn của tôi về con người anh, tôi nói anh không giống đàn ông, anh có thể làm gì tôi?" Diệp Lăng Phi định mở miệng nói lại Mộ Văn vài câu nhưng lúc này điện thoại di động của hắn lại reo lên. Diệp Lăng Phi không cần nhìn điện thoại cũng biết cuộc điện thoại này là ai gọi đến. Diệp Lăng Phi nói với Mộ Văn một cách lạnh lùng: "Mộ Văn, bây giờ tôi hơi bận, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô ở đây. Sau khi tôi làm xong việc tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại của tôi." "Vậy được, tôi đợi anh, ai mà sợ anh chứ?" Mộ Văn tỏ ra cứng rắn. Diệp Lăng Phi không để ý đến Mộ Văn, hắn rút điện thoại ra và nghe điện thoại. Đây là điện thoại của Dã Lang gọi đến. Điện thoại vừa được kết nối thì Dã Lang lập tức giải thích với Diệp Lăng Phi: "Satan, khi nãy Lương Ngọc đến, em chỉ không muốn cô ấy nghe thấy thôi. Bây giờ em đang ở bên ngoài, khi nãy anh nói với em về chuyện của Sergina." "Satan, rốt cuộc là Sergina làm sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236 2. Bị tập kích. 2. Diệp Lăng Phi sớm biết Dã Lang có thể sẽ xảy ra chuyện này. Người đàn ông tồi vốn khi sinh ra đã là đàn ông tồi rồi, Hơn nữa trong cuộc sống lại thay đổi dần dần, cuối cùng trở thành người đàn ông tồi. Theo Diệp Lăng Phi thấy Dã Lang cũng sắp trở nên giống như hắn. Dã Lang trước đây đối với phong cách sống của Diệp Lăng Phi hắn luôn cảm thấy không hiểu được. Dã Lang đã từng hỏi Diệp Lăng Phi có cần phải sống như vậy không? Dã Lang lúc đó chính xác là không hiểu. Dã Lang bây giờ có thể hiểu được nỗi khổ mà Diệp Lăng Phi sở dĩ phải làm như vậy. Có những chuyện vốn không phải nói từ bỏ là bạn có thể từ bỏ được. Đặc biệt là đối với tình cảm khắc sâu trong lòng. Cảm giác bất lực này sẽ khiến bạn trở nên không hay biết gì. Nó sẽ khiến bạn không biết phải lựa chọn như thế nào. Có lẽ trốn tránh là sự lựa chọn tốt nhất. Bây giờ con đường của Dã Lang cũng giống như con đường của Diệp Lăng Phi đi lúc trước. Nếu có gì khác thì chỉ có thể nói rằng người phụ nữ của Diệp Lăng Phi nhiều hơn một chút. Không hơn nhưng quá trình thì là giống nhau. Dã Lang gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, Dã Lang, cậu đừng vội vàng. Anh vốn không thể khẳng định Sơ Di Nơ xảy ra chuyện. Đây chẳng qua chỉ là suy đoán của anh. Theo anh thấy có lẽ một vài người nào đó của tổ chức đặc công Pháp không muốn Sơ Di Nơ trở về tổng bộ Pháp. Bọn họ sẽ giết Sơ Di Nơ. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến tổ chức đặc công Pháp, hắn cho rằng hắn đã nghe nhầm. Dã Lang lại hỏi một câu. Sau khi Diệp Lăng Phi trả lời một cách khẳng định, Dã Lang nói có đôi chút không tin. Satan, chuyện này sao có thể được? Sơ Di Nơ vốn là đặc công Pháp. Cô ấy theo mệnh lệnh của tổ chức đặc công mà xâm nhập vào tổ chức lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm. Vì sao tổ chức đặc công Pháp lại giết Sơ Di Nơ? Em cảm thấy không hiểu lắm về chuyện này. Diệp Lăng Phi có thể hiểu được thái độ của Dã Lang. Lúc đầu, nếu không phải Son nhắc đến ám bộ với Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi cũng có cảm giác không hiểu. Diệp Lăng Phi nói, Dã Lang, nói thế nào đây? Trong tổ chức đặc công Pháp có một cái người của ám bộ mà căn cứ theo suy đoán của Son thì ám bộ và tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm có liên quan với nhau. Cho đến nay, chính phủ Pháp đột kích tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm hai mặt đều bất lợi. Có lẽ sự tồn tại của ám bộ có liên quan trực tiếp. Đương nhiên điều này chỉ là suy đoán của Son, anh không thể xác minh được, vì Son đã bị giết chết rồi. Bây giờ anh lo nếu tổ chức đặc công Pháp thật sự có sự tồn tại của ám bộ thì Sơ Di Nơ sẽ gặp nguy hiểm. Nhất định có người không muốn Sơ Di Nơ về Pháp. Nói như vậy sẽ lộ ra bí mật của ám bộ và Khoa Nhung Hòa Diễm. Vì ai cũng không biết rốt cuộc Sơ Di Nơ nắm giữ bao nhiêu bí mật. Dã Lang sau khi nghe xong lời giải thích của Diệp Lăng Phi thì trong lòng hắn đã hiểu. Dã Lang vốn không biết với cái gọi là ám bộ này, thậm chí còn chưa nghe nói qua. Tổ chức này có lẽ là một tổ chức ẩn chứa rất nhiều bí mật, hoặc là một tổ chức thành lập bí mật. Vì Dã Lang rời khỏi tổ chức quân Hỏa Lang Nha rất lâu rồi, hắn không biết tổ chức này cũng có thể là điều dễ hiểu. Satan, anh cho rằng ám bộ thật sự tồn tại trong hệ thống đặc công Pháp sao? Dã Lang tay cầm điện thoại nói, nếu ám bộ luôn tồn tại thì anh cho rằng Sơ Di Nơ lúc này sẽ chết trong tay tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm. Những lính đánh thuê đó sao có thể để Sơ Di Nơ sống đến bây giờ? Vì hồ sơ của Sơ Di Nơ nhất định đã sớm bị tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm biết rồi. Satan, anh xem em phân tích như vậy có đúng không? Đây là phương hướng phân tích của Dã Lang. Cũng có thể nói rằng Dã Lang vốn không muốn Sơ Di Nơ xảy ra chuyện gì. Dã Lang sở dĩ nói như vậy mục đích là muốn phủ nhận kết luận của Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Dã Lang nói câu nói này, hắn khẽ thở dài và nói, Dã Lang, anh cũng hy vọng câu nói này của cậu là thật, nhưng anh có thể nói rõ cho cậu biết, hồ sơ của Sơ Di Nơ vẫn được giữ bí mật, vì bản thân Sơ Di Nơ là một gián điệp hai mặt. Khi cô ta xâm nhập vào hệ thống đặc công Pháp, hồ sơ của cô ta đã bị bảo giữ rất bí mật. Dựa theo lời mà Son đã nói với anh thì mục tiêu của ám bộ vẫn không tiến vào khu vực cao cấp của hệ thống đặc công Pháp. Nói cách khác, người của ám bộ vốn không thể biết được thân phận nằm vùng của Sơ Di Nơ. Nhưng bây giờ lại không giống trước. Người của ám bộ đã biết Sơ Di Nơ là đặc công Pháp. Bọn họ lo Sơ Di Nơ biết rất nhiều chuyện của bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không tha cho Sơ Di Nơ đâu. Anna là một ví dụ cụ thể. Khi nãy anh đã hỏi giả thú, theo lời của giả thú thì Anna bị người của ám bộ giết chết. Nói cách khác, người của ám bộ đã tiến vào vọng hải, hơn nữa mục tiêu của bọn họ có khả năng là Sơ Di Nơ. Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn trầm ngâm một lát, rồi sau đó Dã Lang chậm rãi nói: "Satan, nhưng bây giờ em đi đâu tìm Sơ Di Nơ đây? Khi nãy em đã thử liên lạc với Sơ Di Nơ rồi nhưng không liên lạc được. Satan, theo anh thấy có phải Sơ Di Nơ đã xảy ra chuyện rồi không?" "Chuyện này thì chưa chắc," Diệp Lăng Phi nói. "Anh có một cảm giác, Sơ Di Nơ có lẽ tỏng lòng cô ấy đã biết một vài chuyện. Trên thế giới này có lẽ trừ cậu ra không có người nào Sơ Di Nơ tin được, cho nên Sơ Di Nơ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy được." Diệp Lăng Phi sau khi nói ra những lời này thì Dã Lang ở đầu dây bên kia phát ra tiếng thở, dường như khi nãy hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây Dã Lang rất lo lắng cho Sơ Di Nơ, đặc biệt là khi nghe Diệp Lăng Phi nói Sơ Di Nơ rất có khả năng đang đối mặt với nguy hiểm, trong lòng Dã Lang nôn nao. Sau khi hắn nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì Dã Lang mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, chỉ ít hắn không nghe thấy Sơ Di Nơ xảy ra chuyện. Đây đối với Dã Lang mà nói đã là một chuyện tốt rồi. "Satan, anh cho rằng em nên làm gì bây giờ?" Dã Lang hỏi. "Tìm được Sơ Di Nơ," Diệp Lăng Phi nói. "Bây giờ tìm Sơ Di Nơ, càng nhanh càng tốt. Anh cho rằng Sơ Di Nơ rất có thể đang gặp nguy hiểm, Dã Lang, còn Lương Ngọc anh sẽ nói với cô ấy. Bây giờ cậu cầm điện thoại đưa cho Lương Ngọc và nói rằng anh có chuyện muốn nói với cô ấy." "Dạ." Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn đồng ý và lập tức cầm điện thoại đi vào bên trong nhà hàng. Lương Ngọc đang ngồi trước bàn ăn, cô đang đợi Dã Lang quay lại. Thấy Dã Lang quay về một cách vội vội vàng vàng, Lương Ngọc thấy kỳ lạ và hỏi: "Dã Lang, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi à?" "Satan có chuyện gấp tìm em." Dã Lang đưa điện thoại cho Lương Ngọc. Hắn không ngồi xuống mà đứng trước mặt Lương Ngọc. Bộ dạng của Dã Lang theo Lương Ngọc thấy nhất định Diệp Lăng Phi gặp phải chuyện gì rất khẩn cấp. Lương Ngọc biết giữa Dã Lang và Diệp Lăng Phi có mối quan hệ rất sâu sắc. Mối quan hệ này không phải Lương Ngọc có thể lay động được. Đương nhiên Lương Ngọc cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi mối quan hệ này. Bây giờ nghe Dã Lang nói Diệp Lăng Phi có chuyện tìm cô thì Lương Ngọc cầm điện thoại và nói: "Diệp Lăng Phi, Dã Lang nói anh tìm em, có chuyện gì gấp sao?" Lương Ngọc vẫn thích xưng hô là Diệp Lăng Phi chứ không phải là Satan. Satan chỉ là tên hiệu còn Diệp Lăng Phi mới là tên thật. Lương Ngọc cho rằng nếu cô gọi là Satan chỉ là tỏ vẻ vẫn chưa quen, cho nên Lương Ngọc mới gọi là Diệp Lăng Phi. Đương nhiên những tên gọi này đối với Diệp Lăng Phi mà nói có quan hệ rất lớn. Diệp Lăng Phi từ trước đến giờ không chú ý quá đến chuyện này. Lương Ngọc muốn gọi gì thì gọi. Tiếng nói của Diệp Lăng Phi trong điện thoại truyền đến, Diệp Lăng Phi vốn không ngờ mình sẽ có ngày như vậy. Trước đây vì lời nói dối của người khác hắn thường tìm người khác giúp mình nói dối. Lúc đầu chuyện khiến cho giá thú làm như vậy nhưng đáng tiếc lúc đó vẫn bị Bạch Tình Đình biết. Thế cho nên Bạch Tình Đình mới tức giận với Diệp Lăng Phi. Bây giờ vì Dã Lang mà khiến Diệp Lăng Phi phải nói dối, chuyện này nằm ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi. Đương nhiên trình độ nói dối của Diệp Lăng Phi tuyệt đối hơn cả giả thù. Diệp Lăng Phi nói sao cũng là chuyên gia về lĩnh vực này. Sau khi nghe Lương Ngọc nói thì Diệp Lăng Phi nói: "Lương Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em." "Diệp Lăng Phi, anh trở nên nói chuyện khách khí như vậy từ khi nào thế?" Lương Ngọc cầm điện thoại trong tay dường như muốn đùa Diệp Lăng Phi nhưng khẩu khí của Diệp Lăng Phi lại không có ý đùa giỡn tí nào. Diệp Lăng Phi nói với Lương Ngọc bằng giọng điệu rất nghiêm túc: "Lương Ngọc, chuyện là như vậy, anh ở đây đang gặp một vấn đề rất lớn cần giả thú đi giúp anh một tay, anh muốn bàn bạc với em thấy có thể tìm Tình Đình nói chuyện không, còn chuyện đi dạo thì không cần đâu, sau này hãy nói, tình hình ở Vọng Hải bây giờ không an toàn." "Lương Ngọc em thấy như vậy có được không?" Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này thì Lương Ngọc cười to lên. Lương Ngọc nói: "Sao mà không được, Diệp Lăng Phi, em biết tình bằng hữu giữa các anh mà, còn em cũng không muốn phá vỡ tình bằng hữu giữa các anh. Hôm qua em vừa đến Vọng Hải người vẫn còn cảm thấy mệt, em cũng muốn nghỉ ngơi một chút." "Diệp Lăng Phi anh có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với Dã Lang là được, còn chiều nay em vẫn phải nghỉ ngơi ở biệt thự, em sẽ đợi Dã Lang về. Diệp Lăng Phi nghe Lương Ngọc nói như vậy thì hắn vội nói, Lương Ngọc, em đã nói như vậy thì anh cảm ơn em chứ, em đưa điện thoại cho Dã Lang đi. Diệp Lăng Phi nói những lời phía sau dư thừa rồi, hắn và Dã Lang đã nói chuyện xong. Dã Lang đưa điện thoại cho Lương Ngọc mục đích cũng chỉ là để Diệp Lăng Phi thuyết phục Lương Ngọc mà thôi. Bây giờ Diệp Lăng Phi đã làm đến đây rồi, Lương Ngọc vốn không nghĩ gì nhiều đã đồng ý yêu cầu của Diệp Lăng Phi. Điện thoại này có đưa hay không đưa cho Dã Lang cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên đã là diễn thì phải diễn cho xong. Dã Lang sau khi cầm lấy điện thoại từ tay Lương Ngọc, hắn chỉ nói với Diệp Lăng Phi mấy câu rồi tắt máy. Diệp Lăng Phi sau khi tắt máy, hắn cầm điện thoại đút vào người, lưng dựa vào lưng ghế. Diệp Lăng Phi hỏi, Mộ Văn, vẫn là câu nói đó, cô nói xem đồng nghiệp của cô có thể trở thành kẻ phản bội không? Mộ Văn đương nhiên không muốn tin Hoàng Việt lại làm ra những chuyện phản bội như vậy, nhưng trong lòng Mộ Văn thấy, cô ta vốn không phủ nhận cách nghĩ của Diệp Lăng Phi, nhưng biểu hiện của Mộ Văn lại kiên quyết ủng hộ cho người cộng tác của mình. Mộ Văn thở dài và nói một cách lạnh lùng, sao có thể như vậy được, Hoàng Việt là cộng tác của tôi, bọn tôi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn khảo hạch rất nhiều tầng, bọn tôi bất luận là ở. Mộ Văn vẫn chưa nói xong thì Diệp Lăng Phi đã ngắt lời. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn rồi xua xua tay, hắn nói, Mộ Văn, những vấn điều này cô đừng nói với tôi, nếu tôi là lãnh đạo của cô thì rất muốn nghe những lời cô nói. Cái gì giác ngộ cao, ý chí kiên định, những lời này cô nói với tôi chẳng có tác dụng gì cả, tôi không tin vào những điều này đâu. Mộ Văn, tôi chỉ muốn biết trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào, cộng sự Hoàng Việt của cô có thể phản bội hay không? Chuyện này, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1236, 3, bị tập kích. 3, Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy cô ta tỏ ra do dự một chút. Trong lòng Mộ Văn vốn không lo lắng về Hoàng Việt nhiều. Khi nãy sở dĩ cô ta nói như vậy cũng là vì Hoàng Việt hợp tác với cô ta. Có lúc Mộ Văn cần phải ủng hộ cộng sự của mình. Nhưng thật sự đến lúc đó Mộ Văn lại do dự. Phản ứng của Mộ Văn bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy ngay từ trong mắt cô ta. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn cười và nói, Mộ Văn, tôi cũng không cần phải làm khó cô. Vấn đề này đã khó trả lời như vậy thì cô cũng không cần phải trả lời cũng được. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng trong cái xã hội này, những lời khi nãy cô nói đó đều là sáo rỗng mà thôi. Diệp Lăng Phi nói xong thì điện thoại của hắn reo lên. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng là điện thoại của Dã Lang gọi, nhưng khi Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên nhìn một cái thì hắn biết đã xảy ra chuyện.